lấy chồng quyền thế, chương 769, em đừng quên là em cầu hôn anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Tiểu Hy sau khi thoát thai hoán cốt, nụ cười trên mặt nhiều hơn, dáng đi nhẹ nhàng hơn, dường như tất cả ngôi sao của vũ trụ đều tập trung trong mắt của cô. Lúc nói chuyện dường như đôi mắt cũng đang tỏa sáng. Đây là những thay đổi ở trên người Phương Tiểu Hy mà Lâm Thiên hoàn toàn có thể nhìn thấy được. Chị đây là Phượng Hoàng Niết Bàn này. Tác dụng của đàn ông đúng là rất lớn đấy. Em nói gì? Mặt Phương Tiểu Hy đỏ ửng. Lâm Thiên luôn thẳng thắn nhanh miệng. Cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm khi tóm được kiểu này. Chị đỏ mặt cái gì? Cái này có gì phải ngại chứ? Nam Hách đã gửi những lời mật ngọt nho nhã trong group gia đình nhà hai em từ lâu rồi. Ôi, chán ghê, cái gì, anh ấy gửi gì? Lâm Thiền lấy điện thoại ra, bấm vào lịch sử trò chuyện của group gia đình đưa cho Phương Tiểu Hy xem. Điều may mắn nhất là mỗi sớm tỉnh dậy, ánh nắng và em đều ở bên cạnh. Phương Tiểu Hy nhìn sang, là tấm hình cô nhắm mắt ngủ. Đây không phải ngẫm nói cho mọi người biết là tối qua bọn họ đã ngủ cùng nhau. Anh ấy chụp lén chị. Lâm Thiền liếc mắt nhìn người qua đường. Có bạn trai vừa đẹp lại trung tình. Còn biết chụp ảnh, chị không thấy rất sướng à? Người ta chụp chị xinh đẹp thề. Ngưỡng mộ chết đi được, đây thật sự là group gia đình của nhà em. Các bậc trưởng bởi nhà chín em đều ở trong đó. Đúng á, chị không tin thì tự xem đi. Phương Tiểu Hy cầm lấy điện thoại của Lâm Thiền, xem kỹ càng, đúng vậy, hôm đó là sáng sớm tinh mơ, những người dậy sớm thường là các bậc trưởng bối cao tuổi. Chu Đình là người bình luận đầu tiên, bà nói, con trai à, đừng có phách lối thể, bác cả Cổ Hải, Nam Hách, chỉ còn cháu thôi đó, năm sau có thể giải quyết chuyện chung thân đại sự không đây? Cố Nam Hách, bác cả yên tâm, bác chuẩn bị sẵn bao lì xì thật to đi. Cháu bắt đầu thu lưới rồi. Bác hai Diệp Thiên Như, phách lối hay lắm, bác thích nhìn Nam Hách khoe mặn nồng. Cố Nam Hách, bác hai, ở nhà bác ăn không đủ đường sáu nên muốn ra ngoài tìm nữa à, Diệp Thiên Như. Mặt hai tên đàn ông trong nhà bác đen như quỷ, đường này ăn mẻ răng thì có. Cố Nguyên, bà nói ai mặt đen như quỷ. Diệp Thiến Như, con trai giống ông, hy vọng cháu trai đừng có giống ông nữa. Nếu không không đáng yêu chút nào. Cổ Nguyên, đàn ông đáng yêu làm gì? Diệp Thiến Như, đầu cổ hủ, Cố Thành Kiêu đột nhiên ngoi đầu lên. Mới sáng sớm đã cãi lộn ầm ĩ, mất hứng. Cố Nam Hách, ha ha ha ha, anh hai, anh đang làm gì? Cố Thành Kiêu, biết rõ còn hỏi. Sở Dương hiếm khi lên tiếng, hai đứa em trai đang khoe tình yêu kia, hai đứa có nghĩ đến sự bức bối của sản phụ sắp không sinh nhưng đã qua 7 ngày dự sinh mà chưa có động tĩnh hay không hả? Cố Nam Hách, chị, em sai rồi. Cố Thành Kiêu, chị, em sai rồi. Phương Tiểu Hy đọc tới đọc lui, có gì đó không đúng. Cô bắt đầu đảnh lại, thì ra thủ trưởng Cổ dám nói kiểu này trong group. Khó trách mỗi ngày em đều tươi tắn như hoa, tinh thần phơi phới, đàn ông bồi bổ còn công hiệu hơn sản phẩm bổ dưỡng khác. Lâm Thiền, khi nào đạo diễn Sở Sinh vậy? Không biết nữa, chị ấy vẫn đang chờ chuyển dạ, nhưng không có động tĩnh gì cả. Anh rể đã cố tình xin nghỉ kỳ dự sinh để chờ cùng chị ấy. Vậy là đã lãng phí mất 7 ngày rồi. Lâm Thiền đang nói thì điện thoại rung. Lần 7 này là Tống Cảnh Du nói trong group, sinh rồi, sinh rồi, sinh thường, mẹ con bình an, 3 cân 1, sau đó trong group nhốn nháo cả lên, vui mừng hết cỡ, Lâm Thiền chuyển chủ đề, sáng sớm không thấy động tĩnh, còn chưa được nửa buổi đã sinh rồi, Sở Dương đúng là may mắn, lúc em sinh Nam Nam Bắc Bắc, đau suốt một ngày một đêm. Sắp sụp đổ luôn, bác sĩ nước ngoài kiên trì yêu cầu sinh thường. Giờ em nghĩ lại cái cảm giác đau đó. Cảm thấy rợn cả da gà. Phương Tiểu Hy bất giác vuốt bụng. Sáng nay cô và Nam Hách không sử dụng biện pháp an toàn. Có nên mua thuốc ngừa thai không? Lát nữa chúng ta đến bệnh viện thăm đi. Đi mua quà trước đã. Quyết định vậy đi. thật là sai quá, rõ ràng hai người định bàn về kế hoạch công tác sau này. Kết quả nói chuyện cả buổi, không có câu nào liên quan đến công việc cả. Đúng lúc này thiên tử chạy vọt vào, tuyên bố, Tiểu Hy, Lâm Tổng, nào nào, đây là thư mời hai ngày nay studio nhận được, hai người xem xét đi, có thể nhận cái nào? Trong tay thiên tử là một sấp bảng liệt kê giấy, ít nhất cũng phải có 10 tờ. Mỗi tờ đều ghi lại thư mời công tác của hai ngày nay kín mít. Lâm Thiển ngạc nhiên, thật hay giả thế, từ khi studio thành lập đến nay, dựa vào sự nổi tiếng của Phương Tiểu Hy và lời đồn trong giải trí. Quả thật cũng có nhiều người chủ động đến tìm, nhưng, chỉ trong mấy ngày mà nhiều thế này, Lâm Thiển cũng thấy bất ngờ. Thiên tử chỉ vào sảnh văn phòng, hai người nhìn đi, điện thoại bị gọi đến cháy máy rồi. Chúng tôi sắp thành dịch vụ khách hàng luôn, chờ đến chiều, cứ thế này thì có lẽ còn xếp thành một chồng nữa đấy. Chủ yếu đều là đại diện phát ngôn cho các sản phẩm tình yêu hôn nhân. Đám cưới, mẹ và bé, ba mẹ, Phương Tiểu Hy, Lâm Thiển ôm bụng cười. Ha ha ha, cái này được đẩy, để tôi xem xét cẩn thận. Chậc, thật ngưỡng mộ hai người đó nha. Có thể tiết kiệm được cả khối tiền lúc kết hôn sinh con. Phương Tiểu Hy, cô thật sự không ngờ sẽ có tình huống này. Thông thường, nam diễn viên rất kỵ công khai tình cảm vì độ nổi tiếng sẽ bị giảm ngay. Mà cái nghề này lại càng tàn khốc đối với nữ diễn viên hơn. Trên cơ bản thì sau khi kết hôn, nhất là sau khi sinh con, vai diễn sẽ không còn nhiều, lượng công việc cũng sẽ giảm rất nhanh. Đối với các diễn viên mà nói, số lần xuất hiện trước ống kính giảm đi thì đương nhiên độ nổi tiếng cũng sẽ dần dần mất đi. Thời kỳ hoàng kim của nữ diễn viên rất ngắn, cơ bản thì họ sẽ lấy chuyện kết hôn sinh con làm đường ranh giới. Nam diễn viên sau khi kết hôn sinh con xong, thông thường còn có thể liều mình làm việc, nhưng rất nhiều nữ diễn viên sau khi lập gia đình thì sẽ rơi vào tình trạng nửa lui vòng. Phương Tiểu Hy âm thầm tự hỏi, nếu sự nghiệp và gia đình có xung đột thì cô sẽ làm sao? Trước đây, có lẽ cô sẽ do dự, nhưng lúc này, cô sẽ dứt khoát chọn gia đình, vì người đó là Cố Nam Hách, vì Cố Nam Hách, cô bằng lòng từ bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện quay về với gia đình, vì Cố Nam Hách, cô bằng lòng làm một bà chủ gia đình bình thường, rửa tay nấu cơm vì người đàn ông cô yêu. Vì Cố Nam Hách, cô rất mong chờ cuộc sống tương lai. Cho dù tương lai là mưa hay là gió, là trời trong nắng ấm hay là mưa dầm cả ngày, cô đều nguyện ý sánh vai chiến đấu cùng anh. Điện thoại Phương Tiểu Hy rung rung. Cô mở ra xem là WeChat Cố Nam Hách gửi tới. Sở Dương sinh con trai. Em biết, Tiểu Thiển cũng nhận được tin rồi. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Làm bổ sung chứng minh nhân dân lâu lắm. Em lấy hộ khẩu đi, cái này có thể đăng ký được, anh gấp thế, người gấp là em đó, em đừng quên là em cầu hôn anh. Phương Tiểu Hy có dự cảm đầu ngốc Cố Nam Hách này sẽ lấy chuyện cầu hôn đó khoe cả đời. Cách chương.